Vạn độc quỷ môn, chương 4, không khí chết chóc bao trùm thung lũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Phụng dùng mình bởi môn ám khí siêu tuyệt của kim tiền sứ phụ mụ ta búng những đồng tiền vàng lấy mạng người trong chớp mắt. Năm tên thuộc hạ vạn độc quỷ môn còn sống đều đứng ngây ra, mặt bọn chúng trắng bệch như những xác chết chưa chôn. Chúng đã hoảng kinh tột độ đến không thốt lên lời. Tiếng kim tiền sứ phụ lại vang lên, giọng châm biếm. Thế nào, bọn bay muốn dùng tiền của ta nữa chăng? Bọn người kia sợ đến gần đứng tim, một tên vội bước ra quỳ ngay xuống, kính xin lão nương xá tội, mụ già thét lanh lành, tội lệ gì, ta chỉ truyền cho các ngươi mau khai rõ tổng đàn của vạn độc quỷ môn ở đâu. Tên nọ lắp bắp, bẩm lão nương, tiện nhân chẳng dám tiết lộ quá, kim tiền sứ phụ rộng chiếc gậy đầu rồng xuống đất đánh cộp. Đừng nhiều lời, ta hỏi các ngươi có chịu khai tổng đàn không, cả bọn năm tên kia sợ thất thần, nhưng vẫn câm như hết. Chết, tiếng chết vang vọng kéo dài trong thung lũng, những đồng tiền vàng chấp chới bay, tiếng rú thảm liệt rợn người và năm cái xác chồng chất lên nhau thê thảm. Kề thay mụ già tàn bạo, nhưng mụ ta muốn biết tổng đàn vạn độc quỷ môn làm gì. Linh Phụng còn đang thắc mắc thì, vèo vèo vèo, từ phía chân trời có bốn bóng xám bay vụt tới, lao thẳng xuống thung lũng nhanh tựa những mũi tên. Bốn bóng người vừa trụ vững, Linh Phụng vội kêu lên. Tứ đại pháp vương, thì ra bốn lão ma đầu vừa lao tới chính là những chức sắc lớn nhất của vạn độc quỷ môn. Ánh hung quang từ những cặp mắt lướt nhìn qua 10 xác chết nằm la liệt. Lão đệ nhất pháp vương thiết thủ thét lớn, kẻ nào đã giết chết môn đồ của ta? Chấm, kim tiền sứ phụ lắc chiếc gậy. Chính ta đây thiết thủ pháp vương nổi giận quét tia mắt trừng trừng nhìn vào mụ già đối diện. Lão gần giọng hỏi, mi là ai, vì sao dám chu sát thuộc hạ của ta? Chấm, kim tiền sứ phụ rú lên một tràng cười lạnh gáy, tiếng cười của mụ làm Linh Phụng cũng phải nhức óc buốt tim. Mụ gầm gừ, ta giết chúng bởi bọn chúng không chịu khai tổng đàn vạn độc quỷ môn hiện ở nơi nào. Những cặp mắt đỏ như đốm than hồng chớp lóe nhìn nhau, rồi thiết thủ pháp vương gằn giọng. Thuộc hạ của ta không khai tổng đàn là tôn trọng môn quy dù phải chịu tan xương nát thịt. Nhưng có bọn ta là tứ trụ của bản môn, mụ cần điều chi cứ hỏi. Ta không hỏi, mà ta đòi. Mụ đòi, phải, ta đòi vạn độc quỷ môn phải giao bí kíp thiên chiêu siêu lục cho phái hải ly thần đảo chúng ta nghiên cứu một thời gian rồi sẽ trả lại. Linh Phụng nép bên tảng đá giật mình, nàng thầm nghĩ thì ra bọn hắc phái ma đầu đang đua nhau truy tìm bí kíp thiên chiêu siêu lục. Nàng lại vươn cổ nhìn, vừa lúc thiết thủ pháp vương cười nhạt. Mụ già khùng kia, nếu bản môn có được bí kíp thiên chiêu siêu lục thì cũng đâu đến lượt mụ được cầm xem. Nhưng hiện nay bí kíp còn chưa biết nằm ở chỗ nào. Mụ đã dám chu sát thuộc hạ của bản môn thì mụ phải đền mạng. Kim tiền sứ phụ trợn mắt, người nói láo, vạn độc quỷ môn các ngươi đã tàn phá thượng quan sơn trang, không tha cả các môn phái có liên hệ. Lẽ nào các ngươi chưa tìm ra pho bí kíp? Nhị pháp vương lãnh diện sứ nhân mặt lạnh như đồng mà cũng phải nổi nóng nhảy ra quát. Con mụ đê tiện ai thèm nói láo với ngươi. Hiện nay còn tên Kim Điêu Tam Kiệt Thượng Quan Kỳ Tâm đang trốn tránh với đứa con gái của Thượng Quan Kỳ Phùng, bọn ta đang truy lùng để tìm cho ra pho bí kíp. Mụ có giỏi cứ tìm đi, đừng ngửa cổ nằm chờ mồi ngon tới mồm. Kim tiền sứ phụ thét lên the thé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chẳng phải con nít năm ba tuổi mà các ngươi hòng dối gạt. Khôn hồn hãy mau trao bí kíp cho ta. Tứ Pháp Vương Thanh Diện Lang Nha chìa cặp răng nanh cười nhào. Nếu bản môn có ký kíp thì bọn ta cũng đâu có mang trong mình đâu mà mụ hỏi. Kim tiền sứ phụ nói, các ngươi mau rước ta đến tổng đàn vạn độc quỷ môn tham kiến với lão vạn độc thần ma. Lời bất kính của mụ già làm thiết thủ pháp vương nổi cơn thịnh nộ. Lão thét lên, con mụ thối tha, giáo chủ ta đâu dễ được tham kiến. Hãy rút về hải ly phái đừng dại dột phạm thượng mà làm hại đến tấm xương già. Kim tiền sứ phụ múa tít cây gậy đầu rồng, cặp lông mày của mụ trợn dọc lên. Dài ra mấy tấc, hừm, bọn các ngươi muốn tìm cái chết thì ta sẽ hóa kiếp dùng cho. Dẹt dẹt dẹt, hữu thủ của mụ vung lên, một loạt kim tiền bay vút trong khoảng không, mang theo kình khí ghê hồn, giết người như bỡn. Vèo vèo, những đồng tiền vàng xé gió, nhanh như chớp xìa thẳng vào bốn lão ma đầu vạn độc. Tứ đại pháp vương rúng động tâm thần bởi ám khí siêu tuyệt của mụ quái bà đến từ hoang đảo nên chẳng dám coi thường. Cả bốn lão đều vận khí lên song trường, cùng bung ra bốn đạo kình phong độc khí ma công hợp thủ. Ung hoàng, ầm, những tiếng nổ kinh thiên động địa kình khí đầy trời, trường phong cuồn cuộn đầy bạt những đồng tiền vàng, trong phút chốc rơi xuống đất kêu leng keng. Kim tiền sứ phụ tức điên lên, mụ vỗ một ngọn hải ly lãnh trường, kình khí trường phong trắng độc xô về phía đối phương như một cơn bão tố. Tứ Tứ đại pháp vương cũng dùng chiêu quỷ ảnh trưởng, những ánh chớp giật xanh lè hàm chứa 12 thành công lực quật thẳng về phía mụ già xấu xí. Rầm rầm, trưởng khí xô vào nhau phát nổ dữ dội, tứ đại pháp vương bị bật lùi mấy trượng, mắt đổ hào quang. Còn mụ kim tiền xú phụ lảo đảo thân hình, miệng trào máu đỏ. Mụ ta bật mình lên, tay áo quẹt máu bên mép, giọng của mụ vẫn lanh lành. Vạn độc quỷ môn, các ngươi hãy nhớ món nợ máu ngày hôm nay. Sẽ có ngày phái hải ly thần đào đạp bằng tổng đàn, chu diệt các ngươi chẳng chừa một mống. Chớp mắt một cái, bóng kim tiền xú phụ chỉ còn là một chấm nhỏ ở cuối chân trời. Cách chương.